Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính. Chương 39, ngày chủ nhật bận rộn 2. Góc truyện audio.com. Bảo Ngọc bị kéo lên xe với một khuôn mặt đáng thương. Khác với nó, Hạo Nam cười rất tươi nắm tay nó suốt kể đủ thứ về khu vui chơi mới mở này. Xem ra cậu bé có tâm trạng rất vui thì khác. Hạo Thiên ngồi ghế trước nhìn qua kính chiếu hậu thấy khuôn mặt cô mấy vui tươi của Bảo Ngọc thì lo lắng. Lên tiếng, em có vẻ cô khỏe à, có cần anh chở em về nhà cô? Cô cần đi chơi với tụi anh đâu? Cô sao đâu, tôi khỏe mà, Úc có gì phải nói với anh liền nha. Hạo Thiên mỉm cười rồi quay lên. Tôi biết rồi, Bảo Ngọc cố gắng gượng cười. Hạo Thiên làm sao biết được nó đang lo lắng đến mức muốn phóng ra xe tự tử cho hết đời để khỏe tấm thân của nó chứ. Họp câu lạc bộ âm nhạc cô được vắng vào lúc 8 giờ. Đến nhà làm ô xin cô công cho cái tên Hoàng Quân chết bầm đó cô được trễ lúc 8 giờ. Đi chơi với hai anh em nhà Hạo Thiên lúc 8 giờ. Chung quy chỉ có nước nó phân thân may ra mới thoát được. Xe của Hạo Thiên dừng lại trước một khu vui chơi lớn mang tên Happyland. Chém đấy, khu vui chơi do nhà Hạo Thiên đầu tư xây dựng với kinh phí rất lớn. Dù mới mở cửa nhưng đã thu hút rất nhiều khách đến tham quan và vui chơi. Bảo Ngọc bước khỏi xe đã bị choáng ngợp trước sự rộng lớn và đẹp của khu vui chơi. Theo lời nói của Hạo Thiên, khu vui chơi này được chia làm 3 khu, khu sở thú, khu tham quan ăn uống, khu trò chơi, nó lẽo đẽo đi theo sau hai anh em nhà Hạo Thiên. Trong lòng rối rắm cô biết hai con bạn Thảo Anh, Thùy Dương đã tìm ra cách giúp nó chưa, thì chợt nghe tiếng Hạo Nam ý ấy gọi phía trước. Chị Ngọc, mau đến đây, mau lên, dù cô biết chuyện gì nhưng Bảo Ngọc vẫn bước nhanh lại chỗ Hạo Nam. Nhìn vào hướng cánh tay cậu bé chỉ một khu trò chơi rộng lớn với cả nghìn người đang dạo quanh đương nhiên là thái độ đầu tiên của nó là mắt chữ O. Mồm chữ A, Hạo Thiên mỉm cười nói. Dêm giờ chỉ mới 7 giờ 45 phút hay ta đi tham quan ở đây một vòng rồi chơi trò chơi sau có được cô? Quay sang Bảo Ngọc em thấy sao? Úc được chứ, Bảo Ngọc và Hạo Nam đồng thanh, cả ba người cùng nhau đi chơi. Vì khu vui chơi rất lớn nên Hạo Thiên phải đi mua một tấm bản đồ khu vui chơi cho dễ quan sát. Hạo Nam thì cười tít mắt nắm tay Bảo Ngọc lôi đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Cô biết mệt nhưng Bảo Ngọc thì lại biết mệt. Chân nó mỏi như đến mức cô thể nào đi nổi nữa. Hạo Thiên phải giải nguy cho nó bằng cách đưa Hạo Nam vào một tiệm kem nằm trong khu vui chơi ăn uống. Cả ba người bước vào đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người trong quán. Đi đến đâu tiếng xì xầm lại nổi đến đó. Người thì nói Hạo Thiên thật đẹp trai. T.G. bảo đảm là phe con gái và phe. Người thì nói nó thật hạnh phúc khi có được người bạn trai như thế. Bla. Là đủ thứ vang lên khiến một quán kem có không gian rất lãng mạn. Tình cảm chẳng mấy chốc trở thành một cái chợ, mà cũng phải thôi. Từ lúc vào trong xe bước ra đã có đủ ánh mắt hình trái tim hướng về Hạo Thiên và ánh mắt hình viên đạn chĩa về Bảo Ngọc rồi. Nên vào quán này có bị nói gì thì cũng là bình thường đối với nó. Cả ba người chọn một cái bàn gần cửa sổ nơi có thể thấy bao quát cả khu trò chơi. Nằm trên tầng 2 nha, với lại ít phải nghe cũng như bắt gặp ánh mắt của cô nàng nào đang xỉa sói. Ngồi một lát từ phía dưới một chị phục vụ bước lên. Hướng đến chỗ Bảo Ngọc, đặt cái menu trên bàn. Chị nở một nụ cười chuyên nghiệp. Cô biết quý khách dùng gì. Bảo Ngọc, Dêm hay em chọn trước đi. Hạo Thiên đẩy chiếc menu trước mặt cho nó. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Dêm quyết định chọn kem Việt Quất. Còn nó đang định chọn món thì chị phục vụ đã lên tiếng. À, quán của tụi chị đang có chương trình hôm suýt, mái ấm ngọt ngào, thấy gia đình nhỏ của hai em hạnh phúc như thế hay tham gia vào chương trình của tụi chị nha. À, chị ơi cô phải như chị nghĩ đâu. Bảo Ngọc nói chưa hết lời thì. Thể lệ như thế nào ạ? Hạo Thiên mỉm cười nói. Hả, Bảo Ngọc vô cùng cực kỳ bất ngờ trước câu hỏi của Hạo Thiên. À, mỗi gia đình chỉ cần chụp một tấm ảnh với dáng vẻ hạnh phúc nhất. quán của chị sẽ giữ lại và dán ở bảng đằng kia. Cuối tuần sẽ mở ra cuộc bình chọn, nếu gia đình nào thắng cuộc sẽ được ăn kem miễn phí ở quán một tháng. Nghe cũng rất thú vị. Dêm em có muốn tham gia cô? Hạo Thiên quay sang hỏi Hạo Nam đang mân mê con thú nhồi bông. Linh vật của tiệm, sao, trò chơi à, muốn lắm mắt Hạo Nam sáng rực. Úc vậy tham gia nhé. Bảo Ngọc, Úc, đương nhiên là, hả, cái gì, tham gia sao, cô được hoàn toàn cô được. Xin lỡ chị em cần bàn bạc tí. Bảo Ngọc khẽ nói nhỏ chỉ đủ nó và Hạo Thiên này, đây là cuộc thi dành cho gia đình đó anh hiểu cô. Tức là ba mẹ và đứa con tham gia, trong khi đó tôi với anh đâu phải là gì đâu. Chỉ là tham gia cho vui thôi, với lại cũng đâu ai biết gì. Thấy vẻ cô đồng ý của nó, anh nói như mồi nhử, nếu cô thắng thì cũng chẳng có gì, nhưng nếu thắng thì sẽ được ăn kem ở đây miễn phí. Chẳng phải em rất thích những thứ như thế sao? Đành rằng là thế nhưng mà, hay em suy nghĩ thế nào rồi? Tụi em đồng ý, Hạo Thiên nói ngay khi Bảo Ngọc chưa kịp mở miệng. Vậy được rồi, để chị đi lấy máy ảnh. Còn kem thì hôm nay quán chị sẽ miễn phí cho hai em. Nói xong chị phục vụ tươi cười bước đi. Bảo Ngọc đưa ánh mắt hết sức là tức giận hướng về Hạo Thiên và đương nhiên là nhận lại chỉ là nụ cười chết người và cái nhún vai của anh. Đang tính trách anh thì điện thoại của Bảo Ngọc reo. Nó bước ra ngoài ban công, móc điện thoại ra là SDT của Thùy Dương. Nó vội vàng nhấn nút nghe. Cậu làm gì mà lâu thế, tớ sốt ruột chết đi được. Cậu còn nói à, thôi ra trước cửa quán kem đi, tớ đang đứng đó đợi cậu đó. Úc, nói xong Bảo Ngọc vội lật đật bước ra. Thật bất ngờ, cách chương.